huyết chiến bát châu thập tam hải, vì thương huyền chính danh, hướng thương thiên chứng đạo. Nhưng bọn hắn quật khởi đánh vỡ bố cục thế giới, xúc phạm lợi ích các phương. Các nơi ở thương huyền đều cuồn cuộn sóng ngầm. Bát châu thập tam hải, khí thế hung hung. Phần thiên thần hoàng đứng trước hai lựa chọn, hoặc là ngồi đợi trong ngoài liên thủ xé nát hắn, hoặc là buông tay đăng thiên kiều đánh cược một lần, lấy thân phận đế quân thứ 9, triệt để chấn áp thương huyền, cùng đế quân 8 phương cộng chủ thiên hạ. 1017 năm trước, đế quân 8 phương chứng kiến, bách tộc thiên hạ chú ý, phần thiên thần hoàng một mình đi đến đăng thiên kiều, tuyên chiến thương thiên. Nhưng bách tộc nghịch hành, vây bắt thần triều, phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn nhận chí mạng quấy nhiễu, đang biến đổi đế khu thì bị thương thiên diệt sát. Cuộc chiến xưng đế cuối cùng thảm bại, phần thiên thần hoàng thần hồn câu diệt. Thần triều thất bại lui đi, dưới sự thống ngự của thiên hậu chạy ra bách tộc chiến trường. Sau đó, 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ giết vào thần triều triệt để hủy diệt. Đoạn lịch sử này cũng bị các phương liên thủ mai táng. Giọng Kiều Vô Hối trầm thấp tại cung mang theo bi phẫn, mang theo sùng bái, khiến cho mỗi người tại đó đều xúc động. Bọn hắn chấn kinh, thương huyền vậy mà lại từng phát sinh qua một đoạn lịch sử như thế này. Lại là còn ở ngàn năm ngắn ngủi trước đó. Phần thiên thần hoàng, vạn thế thần triều, tư chất ngút trời như thế nào mới có thể khai phá thần triều? Thực lực kinh khủng như thế nào mới có thể phong vị chủ nhân thương huyền? Hào hùng như thế nào mới dám nghênh chiến thương thiên? Khí phách như thế nào mới có thể 98 lần chinh chiến bách tộc chiến trường, huyết chiến bát châu thập tam hải? Một mình chiến thiên, một mình, dám đối địch cả thiên hạ. Bọn hắn khiếp sợ, toàn thân cũng bất chợt nóng lên. Bọn hắn nhìn có chút ngẩng đầu, lão tổ đang hồi ức về những chuyện đã từng, cũng giống như bị kéo đến đoạn lịch sử huy hoàng ầm ầm sóng dậy kia. Ngay cả Khương Diễm cũng đều hoảng hốt. Không biết vì sao, nhịp tim hắn bắt đầu tăng tốc, toàn thân căng cứng, lại có một xúc động kỳ lạ nào đó. Thật giống như, đoạn lịch sử kia để cho hắn hướng tới, đó mới là nhân sinh, đó mới là hào hùng. Thật giống như, đoạn lịch sử kia có liên quan với hắn, mông lung lại quen thuộc lại rõ ràng. Kiều Vô Hối hít thở thật sâu, bình phục tâm tình của mình, đưa tay chỉ Khương Diễm. Lão tổ, ngài có ý gì? Khương Diễm hoàn hồn từ trong hoảng hốt, nhưng phần xúc động kia vẫn còn xoay quanh ở trong lòng. Lúc đầu khi ta gặp được ngươi, chỉ là coi trọng thiên phú của ngươi, coi trọng tính cách của ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ có liên quan tới chuyện này. Trong mấy trăm năm qua, Kiều Vô Hối thường xuyên yên lặng du tẩu phương Bắc, tìm kiếm những hài tử có linh văn đặc biệt, thân thế đặc biệt, yên lặng bồi dưỡng. Khương Diễm chính là một trong số đó. Đồng thời bắt đầu liền bồi dưỡng về phía ác nhân vương. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, thuận lợi tiếp quản ác nhân cốc, cũng được 12 huyết sát ủng hộ. Kiều Vô Hối làm thế nào cũng đều không có nghĩ đến, phụ thân lại dùng phương thức huyết thai để luân hồi. Khương Diễm chính là con rối phân thân của phụ thân. Nhưng, bộ thân thể này là thân thể phụ trợ, linh hồn bên trong lại không phải. Nếu như Khương Diễm nguyện ý tiếp tục thần phục, cũng tuyên thệ hiệu chung với phụ thân nơi đó, Kiều Vô Hối nguyện ý tiếp tục giao ác nhân cốc cho hắn. Nếu như Khương Diễm không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể trở về bản thể, hiến tế hắn cho phụ thân. Khương Diễm nghênh tiếp ánh mắt phức tạp của Kiều Vô Hối, xin lão tổ hãy nói rõ, có liên quan gì với ta? 12 huyết sát cũng rất bất ngờ, có liên quan cùng thần triều. Không phải thần triều đã bị hủy diệt sao? Không phải thần hoàng đã thần hồn câu diệt sao? Sau khi thần triều hủy diệt, người sống sót không có hoàn toàn biến mất, mà là tập kết khí vận thần triều, nghịch loạn âm dương, tiếp dẫn thần hoàng một lần nữa luân hồi. Vì thân thể luân hồi tái hiện thần uy năm đó, bọn họ đã dùng huyết nhục thần hoàng, tạo nên kim thai. Cách mỗi 10 năm, kim thai thai nghén, lấy tân sinh mệnh xúc động con đường luân hồi tiếp dẫn thần hoàng luân hồi. Nếu như thần hoàng chân chính luân hồi, kim thai chính là thần hoàng chuyển thế. Nếu như không thể luân hồi, chẳng khác nào thất bại. Thời gian qua đi ngàn năm, thần hoàng đã luân hồi trở về. Nhưng, không phải ngươi. Giờ khắc này, chỉ lệnh của ác nhân cốc đã bí mật truyền vào hoàng phủ gia tộc, Trung Ly gia tộc, Đường gia, cùng Tô gia. Người mà bọn hắn bố trí tại các gia tộc đều giấu vô cùng sâu. Có một số là quản sự mấy đời, có một số là con rể rất nhiều năm trước, thậm chí có một số đã ở đó một thời gian rất dài, lấy thân phận con nuôi tiến vào bên trong. Bọn hắn đã sớm dung nhập gia tộc, cũng đã sinh sôi mấy đời thậm chí mười mấy đời. Trong những hậu đại này có chút không biết thân phận thật sự của mình, có chút lại tiếp nhận ý nguyện tổ tông, duy trì bí mật liên hệ cùng ác nhân cốc. Khi mệnh lệnh truyền đến trước mặt bọn hắn rất nhanh đã triển khai hành động có thể thực hiện, dùng cách của riêng mình, quan sát gia tộc của bọn hắn, điều tra chân tướng mọi chuyện. Tô gia, Tô Thiên Can vì để phong tỏa tin tức, lúc ấy toàn bộ con cháu trong điện đều bị giam lỏng trong đình viện của mình, cũng tạm thời tạm giam bọn thị vệ lúc ấy ở ngoài điện nghe được chân tướng. Hắn thì mang theo các trưởng bối trong tộc đến mật thất,

Đan Hoàng ở trong thân thể Khương Nghị, cùng chung linh hồn Khương Nghị, hắn có thể rất mẫn cảm cảm nhận được một ít cảm xúc thay đổi của Khương Nghị. Ví dụ như bây giờ, Khương Nghị đã bắt đầu cân nhắc chuyện rời khỏi thánh địa. Bởi vì khi Khương Nghị lặp đi lặp lại hồi ức quá khứ với Kiều Hinh, lặp đi lặp lại xúc động linh hồn, kích thích cực lớn đến dung hợp hồn niệm của hắn kiếp trước và kiếp này. Khương Nghị bắt đầu khôi phục tư thái cường thế, bắt đầu thức tỉnh bá khí kiếp trước, càng bắt đầu từ trong ra ngoài tản mát ra một chút khí thế, cũng không nguyện ý lại phải chịu những quy củ rườm rà phức tạp của thánh địa ràng buộc. Cũng là bởi vì Khương Nghị đã đạt được nguồn lực lượng Kiều gia này, cố ý sớm triển khai kế hoạch mình quật khởi. Cứ như vậy hắn sẽ tránh không được chuyện khiêu chiến cường tộc, nhận truy sát, cũng sẽ liên lụy đến thánh địa, gây tai họa cho thánh chủ và mọi người. Cho nên, sau khi bị các nhân tố dung hợp, Khương Nghị đã không muốn làm đệ tử thánh địa nữa. Ta sẽ giúp Vô Hồi Thánh Địa trấn áp Đại Hoang trước, sau đó lại rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị xác thực bắt đầu cân nhắc rời khỏi thánh địa, phụ thân và mọi người tiến vào Ly Hỏa, thuộc về một phần của thánh địa, không còn cần lo lắng. Bây giờ lại có Kiều gia để dựa vào, hắn có thể buông tay buông chân thử bố cục. Sâu trong mê vụ ít ai lui tới, âm khí thấu xương. Một tòa cung điện nguy nga tọa lạc tại bên trong thâm cốc lớn nhất. Mặc dù nhìn hùng vĩ khí phái, vàng son lộng lẫy, nhưng âm khí xung quanh cực nặng, sát khí cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể nghe được những tiếng rên rỉ đau khổ, để cả tòa cung điện lộ ra quỷ dị khủng bố. Trước điện có một cái ghế đá, phía trên lại có một nam tử gầy gò đang ngồi, con mắt hiện ra kim quang quỷ dị, nhìn Khương Nghị đi tới từ trong sương mù. Ta là Khương Nghị của Kiều gia, đến đây bái phỏng ác nhân vương. Khương Nghị đánh giá nam tử, người này đưa tới linh văn của hắn cảm ứng, nhưng không phải loại khí tức trước đó từ nguồn gốc huyết mạch kia, mà là linh văn. Chính là ta. Nam tử vểnh lên khóe miệng, tà khí lẫm nhiên. Ngươi không phải. Ta không giống. Ta đã gặp qua ác nhân vương tại diễn võ trường, mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng cũng không phải như ngươi thế này. Đó là giả, ta là thật. Nếu như ác nhân vương không nguyện ý đi ra, ngươi cũng có thể đại biểu. Là các ngươi bắt người ở Tô gia sao? Trong cổ hoa hoàng thành này, ngoại trừ ác nhân cốc, còn có người nào có được năng lực đó? Tại sao lại làm như thế? Biểu hiện ra lực lượng với Kiều gia. Các ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi. Trước khi nói chuyện phải động não. Nếu như trước khi bắt người, ngươi đến Kiều gia đàm phán, muốn cái gì đều có thể thương lượng, nhưng người đều đã đưa qua, lại mới bàn điều kiện. Ngươi đang hoài nghi trí thông minh của ai? Nam tử kéo khóe mắt ra, ho nhẹ vài tiếng, thể hiện nghiêm nghị lại. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta chính là ác nhân vương, không sợ chết ở chỗ này. Khương Nghị cười khẽ, một kẻ lặp đi lặp lại mình là ác nhân vương. Các ngươi là thế lực hắc ám, hay là lưu manh sơn phỉ? To gan. Đừng giả bộ, nếu ác nhân cốc nguyện ý chủ động bắt người đưa đến Kiều gia, hẳn là có chút liên quan cùng Kiều gia. Nếu đã có liên quan cùng Kiều gia thì sẽ không sát hại người của Kiều gia. Chúng ta sẽ không đụng người Kiều gia, nhưng ngươi chỉ là người ngoài. Nếu chướng mắt người ngoài như ta đây, muốn ta, đi thẳng đến Kiều gia bắt ta là được rồi. Còn cần đắc tội Tô gia, lại ta mang theo tới nơi này. Mặc dù đầu ngươi không dùng được, nhưng cũng không giống là kẻ giữ cửa. Ngươi ngồi ở chỗ này hẳn không phải thưởng thức phong cảnh, chỉ có thể là đang chờ ta. Nếu đang chờ ta, cũng đừng lề mề nữa. Hoặc là, truyền chỉ lệnh ác nhân vương, hoặc là bàn bạc cùng ta. Đầu ta không dùng được. Khóe mắt nam tử lại kéo ra, đứng dậy đưa lưng về phía Khương Nghị, nhìn về cung điện. Trong đại điện, ác nhân vương khẽ nhíu mày, mặt 11 vị huyết sắt lộ vẻ xấu hổ. Khương Nghị hướng về phía đại điện hô to, ác nhân vương, ra đi. Cửa điện nặng nề chậm rãi rộng mở ra, bên trong tráng lệ, kim quang lượn lờ. Một thân ảnh tang thương từ bên trong đi ra. Vô Hối. Khương Nghị hơi kinh ngạc, tại sao hắn lại ở chỗ này? Trách không được trước đó hắn không tìm thấy Kiều Vô Hối ở sau núi, thì ra đã sớm tới ác nhân cốc. Phụ thân. Kiều Vô Hối hành lễ với Khương Nghị. Đúng vào lúc này, Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải Khương Nghị đột nhiên phát ra tiếng gáy to mắt lạnh. Đáy mắt bùng lên tinh quang, lệ khí khuấy động khí hải. Nó dương cánh gáy to, nhấc lên kim quang hoa mỹ. Kim quang như điện, xông ra khỏi khí hải, quét sạch kinh mạch cùng mạch máu toàn thân. Toàn thân Khương Nghị nổi lên từng cơn nóng hổi, đường vân màu vàng tinh mịn không bị khống chế hiển hiện trên làn da, linh văn trên trán càng huy động ánh sáng kịch liệt, chiếu thấu cả thắt lưng gấm. Cả người đều trở nên mạnh mẽ, từ bên trong ra ngoài phát ra khí thế hung liệt uy nghiêm. Lại là cảm giác này. Hai con ngươi Khương Nghị hóa thành mắt dọc, lóe ra thần quang, nhìn chằm chằm cửa điện rộng mở. Một nam tử mặc áo choàng từ bên trong đi tới, long hành hổ bộ, bá khí nghiêm nghị, bộc lộ ra khí thế bức người. 11 vị nam nữ tử đi theo ở sau lưng, cả người khoác y phục màu máu, dáng dấp phi phàm, nhưng đều hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Nam tử trên băng ghế đá trước đó tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đứng ở bên trong 11 người kia. Ác Nhân Cốc, Ác Nhân Vương, Khương Diễm. Huyết Sát, Ác Nhân Cốc, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Ngư Cung, Hoàng Lâm, Lãnh Tuyền, Bạch Tai. Theo Khương Diễm dẫn đầu, 12 huyết sát theo thứ tự báo danh, giọng nói có to rõ, có trầm thấp, có mát lạnh, có khàn khàn, vang vọng cả sơn cốc, thật lâu. Kiều Vô Hối chuyển thân thể già nua, quỳ xuống trước Khương Nghị. Bọn người Khương Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị, hít sâu một hơi, thẳng tắp quỳ xuống, hai tay chụp lấy đầu, thăm viếng thần hoàng. Khương Nghị nhìn bọn người Kiều Vô Hối trước mặt đột nhiên quỳ xuống, chau mày, hai tay nắm chặt, sau một lát, toàn thân cuồn cuộn nhiệt lưu, trở nên nóng hổi, trở nên sao động, phảng phất muốn bị bỏng huyết cốt, nhóm lửa cả linh hồn. Một suy nghĩ kinh người lấp lóe lên trong đầu. Ác Nhân Cốc là Kiều Vô Hối khai sáng, Ác Nhân Vương chính là Kim Thai. Đan Hoàng đều kinh ngạc trong thức hải Khương Nghị. Kiều Vô Hối lại ở trong hoàng thành, ở trước mặt hoàng thất, sáng lập một thế lực hắc ám như vậy. Xem ra, ngay cả người Kiều gia cũng không biết. Khương Nghị chấn kinh, càng vui mừng hơn. Không hổ là nhi tử của hắn, vậy mà lại bí mật chuẩn bị thành viên tổ chức cường đại như thế này cho hắn. Lại còn là không coi hoàng thất vào đâu, còn che giấu dòng dã 800 năm. Nếu như không phải kiềm chế từng vấn đề, cần điệu thấp, cần ẩn giấu, Kiều Vô Hối còn có thể làm lớn hơn. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Đan Hoàng đang rung động ở trong đầu Khương Nghị, lần này đúng là bị kinh động. Kiều Vô Hối mời Khương Nghị đến đại điện, kỹ càng giới thiệu tình huống Ác Nhân Cốc. Cho dù là Khương Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn còn có chút sợ hãi và thán phục. Ngoại trừ Ác Nhân Cốc trong hoàng thành ra, Kiều Vô Hối lại còn bí mật sáng lập phân bộ số lượng lớn tại các địa vực phương Bắc, lấy các tên cùng phương thức khác nhau tồn tại. 12 huyết sát chính là trưởng khống giả phân bố ở các nơi, là tầng cao nhất. Khương Nghị ngồi mặt đối mặt Khương Diễm, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Khương Nghị nhìn Khương Diễm, giống như nhìn mình 20 năm sau, hai người ngũ quan vô cùng giống nhau, chỉ là bởi vì nguyên nhân đã trải qua cùng tính tình các loại, khí chất khác nhau, đến mức bộ dáng cũng cảm giác có chút khác biệt. Mặc dù hắn đang mong đợi gặp được Kim Thai khác, nhưng đến giờ phút này lại không biết mình nên dùng cách gì để đối mặt. Dù sao Kim Thai cũng chính là huyết nhục kiếp trước của hắn. Khương Diễm nhìn Khương Nghị, tựa như nhìn khoảng thời gian thiếu niên đã từng của mình. Mặc dù đã tiếp nhận hiện thực, cũng lựa chọn đi theo, nhưng thời điểm đối mặt, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Chỉ là bởi vì thức tỉnh ở thời gian khác biệt, hắn đã bỏ lỡ linh hồn luân hồi, biến thành phế phẩm, thậm chí muốn biến thành khẩu phần lương thực. Tầng cao nhất vô cùng an tĩnh, Kiều Vô Hối, 12 huyết sát đều lui ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ, hoặc phải nói là một người. Ta là ta, ngươi là ngươi. Ngươi không thuộc về ai, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi. Nếu như ngươi có dã tâm, không ngại theo ta. Nhưng, đầu tiên ngươi phải hiểu, ngươi đi theo ta không phải bởi vì muốn giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta, mà muốn sống ra phấn khích của chính ngươi. Nhìn thế gian phồn hoa một chút, gặp anh hào bát phương một lần, là một trận đại sự oanh oanh liệt liệt để thế nhân khiếp sợ. Dù là phải chết trên đường, Khương Nghị lên tiếng trước, thể hiện thái độ của mình, cũng tương đương làm ra quyết định của mình. Hắn chuẩn bị coi Khương Diễm là bằng hữu đặc biệt mà đối đãi. Không có cái gọi là số mệnh, không có cái gọi là chủ tớ. Mà là, cùng một chỗ khiêu chiến thiên hạ, cùng một chỗ trùng kiến thần triều, cùng đi đến chiến trường bách tộc, tái chiến bát châu thập tam hải. Khương Diễm lặng lặng nhìn Khương Nghị, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng hắn lộ ra tà tính, cũng lộ ra kiêu ngạo. Cho dù lựa chọn đi theo, cũng nhiều hơn chính là bởi vì đội ơn. Đội ơn lão tổ đã từng cứu mạng, cùng đã từng bồi dưỡng. Trước khi gặp mặt, hắn có chút lo lắng thật. Nếu như Khương Nghị đi lên liền hiện ra tư thái thần hoàng, để hắn thần phục, để hắn quỳ xuống, để hắn làm cái gì tuyên thệ, hắn nên như thế nào? Nếu như trong lời nói của Khương Nghị có ý tứ thôn phệ, để hắn làm tốt chuẩn bị tế hiến, hắn lại nên như thế nào? Nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị lại mở miệng nói ra một phen ngôn luận như thế. Ngươi là ngươi, ta là ta. Thời điểm đi ra con đường của mình, sống là phấn khích của mình. Nhìn thế gian phồn hoa một chút, gặp anh hào bát phương một lần, là một trận đại sự oanh oanh liệt liệt. Khương Diễm vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không biết vì sao, hắn lại có xúc động. Lại bị một hài tử mười mấy tuổi này làm cho xúc động. Nhất là câu thẳng thắn kia, có thể sẽ chết trên đường. Khương Nghị tiếp tục nói, giữa ngươi và ta có liên hệ đặc thù, điểm ấy chúng ta không cần thiết phải phủ nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải số mệnh gì cả, cũng không phải ước thúc, mà là cho ngươi mục tiêu càng rõ rệt. Ta đoán khẳng định Kiều Vô Hối đã cho ngươi áp bách gì đó, khiến cho các ngươi hoặc là dùng mạng sống bảo vệ bí mật của ta, hoặc là bởi vì bí mật của ta mà đánh đổi mạng sống. Nhưng bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi có thể chọn rời khỏi, giữ bí mật, liền xem như báo ân đối với Kiều Vô Hối, đối với tôn trọng kiếp trước của chúng ta. Ngươi cũng có thể lựa chọn đi theo ta, nhưng ngươi và ta đều đã được hiểu,